Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 18, chiến đấu. Góc truyện audio.com, Nguyệt Băng và Băng Thanh Điểu nhanh chóng lao vào vòng chiến đấu. Nguyệt Bắc dẫn đầu ra chiêu công kích, chẳng phải cổ nhân đã dạy thiên hạ thủ vi cường sao? Nạc chỉ đắc tuân theo lời cổ nhân dạy thôi sẽ cô bị coi là ức hiếp thú nhỏ nhỉ. Long bạo, lập tức xung quanh cô khí như đông lại. Sau lưng Nguyệt Băng lập tức hiện ra một con hắc long uy áp kinh ân của long tộc lập tức tỏa ra bốn phía. Cho dù chỉ là võ kỹ huyễn hóa ra như uy áp của nó thì thật có thể khinh thường. Những ân sắc quanh đều cảm thấy lồng ngực như vỡ ra. Tất cả đều cô hẹn mà suy nghĩ. Rốt cuộc thì đại gia tộc nào mới có thể dưỡng ra đờ si yêu nghiệt này? Hắc long ngửa đầu lên cô chắc gào thét phá cô phi nhanh tới chỗ Bắc Thanh Điểu công kích. Bắc Thanh Điểu thầm kêu cô ổn, ma thú vốn là chịu ảnh hưởng của huyết mạch, long vốn là cao quý dù kia chỉ là huyễn hình như quy áp về huyết mạch lại cô cho phép nó có thể bất kính. Nhân loại này quả là xảo quyệt chẳng qua bộ võ kỹ này vốn cô nên thuộc về vị diện cấp thấp này. Nhân loại này cô đơn giản, cô chờ Băng Thanh Điểu suy nghĩ nhiều hắc long với khí thế sét đánh cô kịp bước tay xé gió mà tới. Bắc Thanh Điểu lập tức hộ thể nhức vẫn bị đẩy lùi về sau vài bước. Hừ, đồ nhân loại xảo trá, ngươi lợi dụng uy áp huyết mạch tới trấn áp ta thì còn gì là quân tử. Có giỏi thì ngươi đấu versus ta một trận công bằng. Bắc Thanh Điểu nói cô sai Nguyệt Băng vốn đắc lợi dụng điểm yếu của ma thú. Ma thú kiêng kỵ huyết mạch mà trục hợp võ kỹ của nàng lại là lóc đâu. Sao lại cô hảo lợi dụng? Chả qua nó sai ở chỗ là nạc cô phải quân tử mà là nữ nhân, hơn nữa cô cần võ kỹ Nguyệt Bắc Cúc có thể đánh bại Bắc Thanh Điểu chỉ là phải bộc lộ thân phận ma pháp sư. Ai bảo tu luyện Bỉ Ngạn Tâm Pháp và Long Ngâm cô thể tu luyện cái khác a? Huống chi binh bất yếm trá cô phải sao? Ta làm vậy thì đã sao? Ta vốn cô phải quân tử a, chính ngươi tài nghệ cô bạc người lại định đổ lỗi cho ta ư? Ta chính là thích như vậy, ngươi làm gì được ta? Bắc Thanh Điểu nghẹn học, quả thật là thế, như vậy nó chỉ có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Băng phong gào thét, lập tức một trận âm phong ập qua. Trăm dặm phạm vi nội tất cả đều đóng băng. Những trận hàn phong làm đổ rạp cây cối sắc quanh, lá cây rơi xuống là tà. Âm phong cục lá cây tựa nhẹ lại sắc kinh âm cứa vào da thịt một vài đệ tử cấp bậc thấp eo em nên nhức đóa hoa máu. Ngay khi Bắc Thanh Điểu ra công kích, Nguyệt Bắc Cúc nhanh chóng tạo nên lá chắn bảo hộ nhức vẫn bị một trận âm phong xẹt qua má. Nó cô hề phá hủy đi dung mạo tuyệt mỹ của nạc mà NGC lại còn eo em cho nó trở nên yêu diễm ma mị hoàn toàn sức đắc versus hai chữ yêu nghiệt. Nguyệt Băng nhếch môi cười xinh đẹp khiến ân ta nhìn thấy cô khỏi dùng MK. Rõ ràng là đẹp tựa thiên tiên lại khiến ân ta cảm thấy như ác quỷ bò từ địa ngục lên. Huyết Liên biết tỷ chính thức giận rồi. Đệ tử huyết gia là người mà tỷ quyết tâm bảo vệ. Nay Bắc Thanh Điểu lại eo em tổn thương họ ngay dưới mí mắt tỷ thì khỏi nói cúc biết kết cục ra sao. Bắc Thanh Điểu ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Long Vũ, Nguyệt Bắc Đức chắp tay sau lưng, mái tóc bạch kim buông xóa tóc bay trong gió. Tà áo bay phấp phới cộng versus đôi tử mâu liễm diễm đúc thật là diễm át quần phương sức versus câu hồng nhan họa thủy cô bây giờ phải là lam nhan họa thủy. Mới đúc, sau lức là hắc long uốn lượn chờ mệnh lệnh là xốc tới cắn xé con mồi. Vũ điệu của long uyển chuyển mềm mại lại ẩn chứa sức mạnh phi thường. Mỗi bước lại ẩn giấu huyền cơ, trong nhu có cương, lại lấy nhu để trị cương, quả là tuyệt diệu. Huống chi huyễn hình thú lại là long tộc cao quý, ánh mắt của nhức lão hồ ly bên dưới tràn đầy tham lam và e ngại. Bộ võ kỹ như vậy quả thật là khiến ân ta thèm nhỏ dãi. Nhức gia tộc bồi dưỡng đờ si gia nhân tài như vậy thì đúc là cô thể khinh thường. Tất cả đều phải suy xét cho cẩn thận, nếu cô sai một ly đi một dặm dẫn đến họa diệt tộc thì cô đã. Đương nhiên chóc nhức lão hồ ly tham lam đó cô bao gồm lão ngoan đồng huyết hải. Mà chóc ánh mắt của huyết hải chỉ tràn đầy lửa nóc như phát hiện ra chân bảo. Cứ nhìn Nguyệt Bắc rồi lại nhìn huyết liên cười ẩn ý đầy vui vẻ khiến liên nổi hết cả da gà. Nguyệt Bắc nhìn về phía Bắc Thanh Điểu cười nhạt. Lần này ta thu lại uy áp của long tộc, có thác đờ si cô phải do ngươi nên nhớ cơ hội chỉ có một. Bác Thanh Điểu cô trả lời nhìn về phía nam tử tà ngạo kia lại nhìn về phía Hắc Long đặc sau như quyết định gì đó. Đột nhiên độ ấm chắc quanh giảm xuống nhanh chóng tuyết rơi chắc xóa sương mù lượn lờ. Bắc Liên, lập tức dưới mặt đất mọc lên vô số Bắc Liên lan rộng ra trăm dặm sắc quanh. Nguyệt Bắc lấy chóp giới chỉ ra nghịch thiên kiếm, một âng một long nhanh chóng lao vào chiến đấu chém giết. Nguyệt Bắc và Hắc Lóc phối hợp rất tốt, âng và thú như hòa thành một. Nói chiến đấu thì Nguyệt Bắc càng giống như đắc múa kiếm mỗi bước đi động tác đều nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhưng lại có thể khinh thường Nguyệt Bắc đi đến đâu sắc Bắc Liên rơi đến đó. Chẳng mấy chốc một âng một lóc đã vượt qua Bắc Liên đến tia si mặt Bắc Thanh Điểu. Nguyệt Bắc chĩa mũi kiếm vào Bắc Thanh Điểu. Người thua, cách chương.